Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, Địa Hỏa Chi Tinh. Các ngươi đều dò xét qua. Diệp Dương có chút hoài nghi liếc mắt nhìn đám người, nhưng nhìn thấy đám người một cái đều không ít, đồng thời đều là một bộ liền là bộ dáng như thế. Diệp Dương liền tin tưởng. Nói không chừng đại bảo tàng ngay tại địa tâm dung nham bên trong. Các ngươi cứ như vậy từ bỏ. Diệp Dương có chút không hiểu. Ở đây đều là thiên tri kiêu tử. Hơn nữa giống như là Lâm Viễn đám người vẫn có thể từ vực ngoại tinh không bên trong tiến đến. Mục tiêu liền là bản nguyên chi lực cùng đại bảo tàng. Bọn họ cứ như vậy từ bỏ. Không phải chúng ta nghĩ từ bỏ. Mà là nơi này dung nham nhiệt độ quá cao. Chúng ta căn bản không cách nào đi đến càng xa địa phương. Hơn nữa, chúng ta căn bản liền không biết cái này cái gọi là đại bảo tàng là cái gì. Mò kim đáy biển a, như thế nào tìm kiếm? Vệ Bích đi tới, bất đắc dĩ nói ra. Lâm Viễn, các ngươi cũng từ bỏ. Diệp Dương không hiểu nhìn về phía Lâm Viễn đám người. Lâm Viễn nhún nhún vai. Ta vừa mới kém chút bị thiêu chết. Diệp Dương. Ta đề nghị ngươi đi thử xem. Nơi này dung nham thế mà kinh khủng như vậy. Ta thật đúng là không tin vào ma quỷ. Diệp Dương lẩm bẩm một câu. Sau đó rời đi đám người. Hướng về một cái phương hướng liền sải bước đi qua. Dung nham quay cuồng. Diệp Dương đám người kỳ thật liền đắm chìm trong vô tận dung nham bên trong. Chỉ là, hắn vừa mới đứng thẳng địa phương. Dung nham tương đối ít. Hơn nữa nhiệt độ cũng không cao. Còn tại đám người tiếp nhận phạm vi bên trong. Chỉ là, đợi đến Diệp Dương rời đi một dặm sau đó. Hắn liền phát hiện được dung nham nhiệt độ cũng đã kịch liệt tăng lên gấp 10 lần. Tiếp tục xâm nhập, làm Diệp Dương liên tục vượt qua hơn 100 dặm sau đó. Hắn bước chân rốt cục dừng lại xuống. Lúc này hắn, bị dung nham thiêu đốt một mặt mồ hôi nóng. Nếu không phải hắn trên người quần áo chính là thiên địa phục ma đồ biến ảo mà thành. Bằng không hắn quần áo đã sớm hóa thành cho bụi. Cái này biến thái. Rốt cục dừng lại. Lâm Viễn vụng trộm xóa đi trên trán lưu đi ra mồ hôi lạnh. Có chút im lặng nói một câu. Cần biết. Hắn lúc trước tốc độ đi tới cũng là mới 100 dặm tả hữu. Nếu là Diệp Dương tiếp tục xâm nhập mà nói. Vậy liền siêu việt hắn. Mà những người khác, thì là liền 100 dặm đều đi không được đến. Đương nhiên, về sau Lâm Viễn lại đi sâu vào vài trăm dặm. Bất quá hắn thực sự sử dụng pháp bảo cơ sở phía trên. Hơn nữa, cuối cùng hắn càng là cơ hồ bị dung nham thiêu chảy. 10 phần đáng sợ, cuối cùng Lâm Viễn vẫn là lui trở về. Về phần những người khác, cũng là không sai biệt lắm. Cũng không ai có thể xâm nhập chỗ càng sâu. Diệp Dương dừng lại bước chân sau đó, nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó liền hướng lấy bên cạnh liền đi tới. Hắn không có tiếp tục xâm nhập, chỉ là tại 100 dặm phạm vi bên trong đi một vòng. Cuối cùng, hắn lại đi trở về, tìm được Cổ Lan, Lâm Viễn đám người, hỏi thăm đại bảo tàng sự tình. Chỉ là, cho dù là Lâm Viễn đều không biết đại bảo tàng là cái gì. Bọn họ chỉ là mơ hồ biết rõ. Cái này cái gọi là đại bảo tàng. Cho dù là tiên nhân đều vì đó động tâm. Liền đại bảo tàng là cái gì đều không biết. Như thế nào tìm kiếm. Diệp Dương trầm ngâm một cái. Lần thứ hai tiến vào dung nham bên trong. Đồng thời, hắn tâm linh chi lực cũng lan tràn đi ra. Bao phủ hướng tứ phía bát phương. Bất quá, dung nham đối tâm linh chi lực cũng có cực mạnh lực sát thương. Căn bản không cách nào lan tràn hướng càng xa địa phương. Cuối cùng, Diệp Dương tiếp tục xâm nhập, vượt qua 100 dặm, 200 dặm. Cuối cùng, Diệp Dương thân hình cũng đã biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Không biết Diệp Dương có thể đi bao xa? Phải chăng phát hiện cái này cái gọi là đại bảo tàng? Đám người trong lòng nghĩ ngợi, vù, liền ở lúc này, Lâm Viễn bước ra một bước. Thân hình hóa thành một vệt sáng. Lần thứ hai xâm nhập vô tận dung nham bên trong. Ngoại trừ hắn bên ngoài. Thiên đạo tông thánh nữ mấy người cũng lần thứ hai đi sâu vào. chúng ta cũng đi nhìn xem. Ma nữ đám người liếc nhau một cái. Sau đó nhao nhao tiến vào vô tận dung nham bên trong. Mặc dù bọn họ không cách nào xâm nhập càng xa địa phương. Nhưng nói không chừng kỳ ngộ đến rồi. Đại bảo tàng liền xuất hiện ở bọn họ phụ cận đâu. Diệp Dương một đường xâm nhập. Đã vượt qua 1000 dặm cự ly. Lúc này, hắn cũng đã cách xa đám người. Không người nào có thể nhìn thấy hắn. Bất quá, nơi này dung nham nhiệt độ cũng cực cao. Thiêu đốt Diệp Dương toàn thân đỏ bừng. Nhưng, cho dù như thế, cũng còn không có đi đến Diệp Dương cực hạn. Dù sao, Diệp Dương nhục thân mặc dù còn không có đi đến thánh khí cấp bậc. Nhưng đi qua bản nguyên chi lực rèn luyện sau đó, cũng đã tuyệt đối siêu việt cao cấp linh khí. Vô hạn đạt đến thánh khí cấp bậc. Đối kháng những cái này dung nham nhiệt độ cao vẫn là không có vấn đề. 1000 dặm, 5000 dặm, 1 vạn dặm, địa tâm thế giới rất lớn, rộng lớn vô biên, đều là vô tận dung nham. Diệp Dương một đường vào sâu, lại thủy chung không có phát hiện cái gọi là đại bảo tàng. Nhưng là, Diệp Dương lại là tại dung nham bên trong phát hiện một chút thực vật. Là, một chút sinh trưởng ở địa tâm bên trong. Dung nham bên trong thực vật, cho dù là dung nham bên trong nhiệt độ cao đều không cách nào đem hắn thiêu chết. Thậm chí, có cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao dung nham càng là trở thành những cái này thực vật chất dinh dưỡng. Diệp Dương đưa tay đem một cái hỏa hồng sắc trái cây cho hái xuống. Trái cây liền giống như một đóa thiêu đốt lên hỏa diễm đồng dạng. Mặt ngoài óng ánh trong suốt, thông qua ra. Diệp Dương càng là nhìn thấy trái cây bên trong tựa hồ có dung nham đang lưu động. Phát ra nhiếp nhân tâm phách nhiệt độ cao. Những cái này đương nhiên không phải dung nham, mà là trái cây tinh hoa. Bộc lộ ra từng tia mê người mùi thơm, cho người thèm nhỏ dãi. Bất quá, Diệp Dương cũng không có ăn hết những cái này trái cây. Trái cây mặc dù mùi thơm mê người, nhưng hắn lại là không biết những thứ này là quả gì. Có hay không độc tính? Cần biết, cho dù hắn nắm giữ tiên tôn đại đế chiến lực, nhưng đại tự nhiên 10 phần thần kỳ. Có thể dựng dục ra thiên kỳ bách quái đồ vật. Có chút đồ vật có thể tùy tiện quật ngã một chút thánh nhân. Thậm chí tiên nhân. Bởi vậy, Diệp Dương tại không biết trái cây thuộc tính trước đó. Hắn sẽ không làm loạn. Nhưng hắn cảm thấy những trái này sẽ có trọng dụng. Bởi vậy, phàm là gặp được những trái này thời điểm. Toàn bộ đều hái xuống, cất giữ ở trong tử phủ. Vù, liền ở lúc này, một đoàn hỏa diễm từ Diệp Dương bên người cấp tốc lướt qua. Cuối cùng nhanh chóng chui vào đến vô tận dung nham bên trong. Đây là địa hỏa chi tinh. Diệp Dương, nếu như ngươi có thể bắt được địa hỏa chi tinh cho ta, ta có thể giúp ngươi xuất thủ một lần. Diệp Dương thậm chí còn không có kịp phản ứng. Tàn phá bảo lâu thanh âm liền xuất hiện ở hắn bên tai bên trong. Hàm chứa từng tia kích động. Địa hỏa chi tinh. Diệp Dương hỏi ngược một câu. Đồng thời nhớ lại vừa mới đoàn kia hỏa diễm. Hỏa diễm hiện ra hình người. Ước chừng đến Diệp Dương bắp chân cao như vậy. Tốc độ như bay. Lóe lên liền biến mất. Địa hỏa chi tinh. Chính là địa hỏa thai nghén ra tinh hoa. Diệp Dương. Nếu như ngươi có thể luyện hóa địa hỏa chi tinh, như vậy ngươi liền sẽ nắm giữ hỏa thuộc tính thân thể. Đến lúc đó, ngươi thân thể liền sẽ cùng hỏa thân cận, bách hỏa bất xâm. Đến lúc đó, ngươi liền có thể tại cái này địa tâm bên trong tự do hành tẩu. Đối với ngươi tìm kiếm đến đại bảo tàng có cực lớn trợ giúp. Tàn phá bảo lâu còn không có kịp giải. Thích, thư sinh giải thích liền đã vang ở Diệp Dương bên tai. Diệp Dương mặt lúc này liền đen lại. Tàn phá bảo lâu. Người quá xấu bụng. Tàn phá bảo lâu trầm mặc. Hắn cần địa hỏa chi tinh. Bởi vậy căn bản không có cân nhắc bao nhiêu. Ở nhìn thấy địa hỏa chi tinh sau đó. Lập tức liền muốn cùng Diệp Dương giao dịch. Căn bản là không có nghĩ tới muốn đem địa hỏa chi tinh cho Diệp Dương dự định. Nhưng thư sinh lại không giống vậy. Hắn căn bản không cần địa hỏa chi tinh. Hơn nữa biết rõ địa hỏa chi tinh giá trị, cho nên mới mở miệng xuyên phá tàn phá bảo lâu âm mưu. Tàn phá bảo lâu trong lòng có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng là không dám lên tiếng. Thư sinh quá kinh khủng. Có thể tùy tiện trấn áp hắn à. Hiện tại, thư sinh mới là lão đại. Hắn không dám thế nào. Luyện hóa địa hỏa chi tinh. Liền nắm giữ hỏa thuộc tính thân thể. Cùng hỏa thân cận. Bách hỏa bất xâm. Điều này có ý vị gì? Địa hỏa chi tinh đơn giản liền là bảo vật vô giá à. Diệp Dương không có bất kỳ do dự nào. Lúc này liền triển khai tốc độ. Hướng về địa hỏa chi tinh biến mất phương hướng liền đuổi theo. Chỉ là, địa hỏa chi tinh sớm liền đã mất tung ảnh. Tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Địa hỏa chi tinh không tìm tới. Ngược lại là gặp một cái sinh hoạt tại địa hỏa bên trong hung thú. Hung thú 10 phần hung ác. Ở nhìn thấy Diệp Dương xông vào nó bàn sau đó. Lúc này liền xuất thủ. Muốn đánh chết. Đồng thời ăn hết Diệp Dương. Vậy mà tại địa hỏa bên trong sinh tồn. Diệp Dương cũng muốn nhìn xem cái này hung thú thực lực. Lúc này hắn liền cùng những cái này hung thú bắt đầu đại chiến. Không bao lâu. Diệp Dương liền bị cái kia hung thú cho trấn áp liên tiếp lui về phía sau ra. Những cái này hung thú không khỏi tự thân thực lực cường hoành. Còn có thể vận dụng xung quanh dung nham tiến hành công kích. Cho dù cường đại như Diệp Dương, cũng chỉ có thể chật vật đào thoát. Cuối cùng, Diệp Dương vẫn là vận dụng nguyên thủy tâm linh thuật cùng tử phủ linh hồn thần thông. Mới đưa cái này hung thú đánh chết. Hung thú giống như kim ô đồng dạng. Bởi vậy Diệp Dương đem hắn đánh chết sau đó. Liền đem hung thú thi thể quăng vào tử phủ bên trong. Những cái này hung thú thân thể đều là tuyệt thế bảo vật. Tại hung thú xào huyệt bên trong. Diệp Dương phát hiện không ít lúc trước hắn nhìn thấy những trái cây kia. Hơn nữa những trái này càng lớn. Mùi thơm càng đậm. Và lại không ít cây ăn quả trái cây đều bị hái. Hẳn là bị cái kia hung thú ăn hết. Liền càng thêm chứng minh những trái này bất phàm. Diệp Dương không nói hai lời, trực tiếp liền đem những trái này cho thu lấy. Cuối cùng, Diệp Dương càng là tại hung thú xào huyệt bên trong phát hiện một chút bàn tay lớn nhỏ. Óng ánh trong suốt, nhưng lại hàm chứa bành trướng hỏa tinh hoa tinh thạch. Cái này một khối nắm đấm lớn nhỏ tinh thạch. Nếu là đem hắn dẫn nổ, sợ là liền thánh nhân cũng có thể nổ chết. Cảm giác được những cái này tinh thạch bên trong ẩn. Chứa kinh khủng hỏa tinh hoa. Diệp Dương tâm linh đều có chút run rẩy. Tinh thạch không phải rất nhiều. Ước chừng mười mấy khối bộ dáng. Diệp Dương ngay từ đầu đem hắn thu vào tử phủ bên trong. Nhưng rất nhanh liền lại lấy ra. Nếu là những cái này tinh thạch tại tử phủ bên trong đột nhiên nổ tung đâu. Diệp Dương tử phủ cùng hắn nhục thân sợ là trước tiên liền bị nổ nát vụn. Chết oan chết uổng. Nếu như có thể có một cái chữ vật bảo vật liền tốt. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Cuối cùng vẫn là cẩn thận đem những cái này hỏa tinh thu vào tử phủ bên trong. Bất quá, hắn lại là liên tục cho những cái này hỏa tinh hạ mười mấy cái cấm chế sau đó mới hơi có chút an tâm. Tiếp tục xâm nhập, không lâu sau đó, Diệp Dương lần thứ hai gặp được cái kia địa hỏa chi tinh. Hơn nữa hắn càng là phát hiện được. Những cái này địa hỏa chi tinh, tựa hồ tại ăn những cái kia không biết tên trái cây. Bất quá, địa hỏa chi tinh 10 phần khôn khéo, có chút gió thổi cỏ lay. Nó liền, siêu, một tiếng, biến mất không thấy gì nữa tại bây giờ dung nham bên trong. Thậm chí đều không có cho Diệp Dương cơ hội ra tay. Có lẽ, ta có biện pháp bắt được cái này địa hỏa chi tinh. Diệp Dương trong đầu đột nhiên linh quang lóe. Lên, này ra ý hay, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.